Người chơi hung mãnh, chương 708, thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại lầu 813 MAAK cùng ở tại lầu 1 Omega viết hoa, nhận được lời ghi chép là cùng một cái nội dung, bảo trì cửa sạch sẽ. Lúc ấy bọn hắn cũng không biết còn có người cùng mình lời ghi chép nội dung nhất trí. Bất quá có trước đó Bạch Hạo Chính ví dụ, hai người không dám thất lễ. Lập tức bắt đầu sạch sẽ gian phòng bên trong có thể bị nhận làm là cửa đồ vật. Cửa phòng ngủ, cửa phòng tắm, cửa tủ, thậm chí còn có trong cửa phòng bên ngoài. Trên người bọn họ đều có kỹ năng đặc thù hoặc là trang bị. Có thể xuyên thấu qua cửa chống trộm chật hẹp khe hở. Thanh tẩy đến cửa chống trộm cạnh ngoài. Bởi vì lời ghi chép trên không có đánh dấu thời gian. Bởi vậy hai người một mực thanh tẩy lấy loại vật phẩm. Thẳng đến 3 giờ 28, trong phòng vang lên linh hoạt kỳ ảo thanh âm trầm thấp. Thiếu một cái, thanh âm này không đơn độc tại nào đó một trong phòng vang lên. Mà là tại khách sạn tất cả tầng lầu, tất cả trong phòng vang lên. Tại xác định điểm này về sau, lời ghi chép luân không người chơi. Đã giải quyết hoặc là tạm thời giải quyết dị thường sự kiện người chơi. Đều rất có ăn ý lập tức vọt tới cổng. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bọn hắn đồng đều phát hiện thang máy ánh đèn phát sáng lên. Ý vị này có người, hoặc là có đồ vật gì, tại nào đó lầu một tầng nhấn xuống nút thang máy. Thang máy để đó không dùng lúc dừng ở lầu một. Ở tại lầu một Omega viết hoa thông qua mắt mèo. Trước nhìn thấy giữa thang máy cửa mở ra. Giữa thang máy bên trong có cái hoàn toàn phù hợp Đan Phi miêu tả hồng y lão phụ. Chính đối hắn im ắng cuồng tiếu. Rất nhanh, cửa thang máy liền đóng lại. Một mực lên cao đến lầu 8. Mà căn cứ ở tại lầu 813 MAAK miêu tả. Cái kia hồng y lão phụ cũng giống như vậy. Chỉ là tại cửa thang máy mở ra khoảng cách. Hướng hắn im ắng cuồng tiếu một trận. Bởi vì giữa thang máy phía trên có chỉ thị biểu cùng đèn chỉ thị. Bởi vậy tất cả tầng lầu các gia đình đều có thể trông thấy thang máy chỗ đến tầng lầu. Thang máy tại lên tới lầu 8 về sau. Lại lên tới 12 lầu. Sau đó liền không có lên cao. Thẳng đến thang máy tự động hưởng ứng thời gian đến. Một lần nữa hạ xuống đến lầu 1. Mà trong lúc này, thiếu một cái. Thanh âm nhiều lần vang lên. Ở tại lầu 1 Omega viết hoa, ở trong thang máy thăng về sau. Một mực không có đình chỉ qua sạch sẽ cửa động tác. Hắn trông thấy 6 cái mang theo mũ rộng vành thon gầy cao lớn âm ảnh. Từ hành lang phía bên phải đi tới. Không ngừng thấp giọng nói. Thiếu một cái. Trải qua 0108 cổng. Sau đó đi vào giữa thang máy. Rời đi hành lang lúc. Còn có một cái mũ rộng vành thân ảnh. Xoay đầu lại, nhìn 0108 cửa phòng một chút, người chơi khác tự thuật cũng kém không nhiều, đều trông thấy mũ rộng vành thân ảnh từ hành lang bên trái hoặc là phía bên phải trải qua cổng. Chỉ có 13, 14 lâu Hắc Thánh Tử cùng Bạch Hạo Chính, chưa từng gặp qua mũ rộng vành thân ảnh. Nói cách khác, hồng y lão phụ hoặc là những cái kia mũ rộng vành bóng đen, giết chết hoặc mang đi mục ẩn chi quỷ. Bạch Hạo Chính cau mày nói, từ mục ẩn chi quỷ trên trang giấy đến xem, hắn đã hoàn thành lời ghi chép yêu cầu giấc ngủ chỉ lệnh. Lại không có trái với cấm kỵ, là tại sau khi tỉnh lại, tao ngộ hồng y lão phụ cùng mũ rộng vành thân ảnh. Hồng y lão phụ cùng mũ rộng vành thân ảnh đến cùng là cái gì? Hắc Thánh Tử trầm thấp hỏi, hồng y lão phụ đã là lần thứ 3 xuất hiện. Buổi chiều đầu tiên nàng không hiểu thấu liền giết chết Ca Phi. Thứ hai muộn hắn giết chết Đan Phi. Thứ ba muộn nàng càng là trực tiếp xuất hiện tại giữa thang máy bên trong. Dựa theo dừng chân chỉ nam quy định. 1:11:06:07 trong lúc đó. Giữa thang máy bên trong là tuyệt đối an toàn. Nàng bằng cái gì có thể xuất hiện trong thang máy? Lý Ngang lắc đầu. Đạm mạc nói. Khách sạn dừng chân quy tắc ở trong chỉ nói, thang máy sẽ mở ra an toàn bảo hộ hệ thống. Hộ gia đình chỉ cần đi vào trong thang máy, bất kỳ cái gì tồn tại đều không thể tổn thương đến hắn. Trong này cũng không có nói dị thường tồn tại không cách nào tiến vào giữa thang máy. Có khả năng là dị loại đồng dạng có thể tiến vào thang máy, nhưng là không cách nào tổn thương đến hộ gia đình. Đơn hướng bảo hộ sao? Liễu Vô Đãi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đầu kia chỉ nam bên trong, còn nói như phụ tải vượt qua hai người. Thang máy đem không an toàn nữa. Khi tất yếu có thể sử dụng giữa thang máy bên trong dìu chữa cháy giết chết ác ý kẻ xông vào. Nói cách khác, hộ gia đình ở bên trong là có thể sử dụng vũ lực. Có thể sử dụng dìu chữa cháy giết chết dị loại. Đối với người chơi mà nói, tương đương với có thể sử dụng kỹ năng đạo cụ. Bất quá còn không thể xác định. Cái này, mỗi đài thang máy mỗi lần chỉ có thể phụ tải hai cái có được tâm trí sống sót cá thể sinh mệnh. Đến cùng bao không bao hàm dị loại, có thể hay không? Mục ẩn chi quỷ đã trái với cấm kỵ, chỉ là hắn không biết. Vạn Lý Phong Đao nghĩ nghĩ, nói, hắn trong mộng giết chết kimono nữ tử hành vi, đưa đến mình sớm tỉnh lại, cũng liền trái với mời đi ngủ lời ghi chép. Mục ẩn chi quỷ biến mất tại 1208 gian phòng. Cửa phòng bảo trì mở ra trạng thái, bên trong không có chiến đấu vết tích. Lời ghi chép cùng viết xuống trần thuật trang giấy đều rơi trên mặt đất. Bởi vì hắn ghi lại đến tương đương kỹ càng rõ ràng, cho nên những người khác có thể biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, xác suất không lớn. Lý Ngang lắc đầu nói, lúc ấy hắn trong mộng cầu đá đã bắt đầu sụp đổ. Dựa theo suy đoán của hắn, lại kéo dài thêm mình liền sẽ rơi vào trôi cá chết dòng sông ở trong. Hắn tại lúc ban ngày, đã nghe qua Vạn Lý Phong Đao tự thuật, biết bộ kia hình tượng. Hắn xông lên phía trước, chỉ là dùng đầu ngón tay chạm đến đối phương cái cổ làn da. Kimono nữ tử cái cổ liền vỡ toang bẻ gãy, trong nháy mắt tử vong. Đối phương căn bản không có muốn phản kháng, thậm chí là đã sớm chờ đợi có người tới giết đi chết nàng. Coi như mục ẩn chi quỷ không động thủ, kimono nữ tử cũng sẽ rơi vào trong sông. Huống chi kimono nữ tử còn nói qua, nếu như mục ẩn chi quỷ không giết chết nàng, liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đó. Dưới loại tình huống này, mục ẩn chi quỷ là không có lựa chọn. Lời ghi chép rất không có khả năng tuyên bố hẳn phải chết chỉ lệnh. Kia giải thích thế nào? Kimono nữ tử tử vong về sau, liền có quái dị xuất hiện. Omega viết hoa thấp giọng hỏi, kia sáu cái mũ rộng vành thân ảnh là tại mục ẩn chi quỷ tỉnh lại sau đó không lâu xuất hiện. Bọn hắn một mực đọc lấy, thiếu một cái, nơi này chỉ một cái, sẽ không phải là chỉ kimono nữ tử. Lý Ngang giang tay ra, tựa như ta mới vừa nói như thế, hắn ghi lại bên trong mình tại giết chết kimono nữ tử về sau, nghe được hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Nói cách khác, hệ thống cho là chúng ta là có thể thông qua phương thức nào đó giết chết quái dị. Cái này cùng mục ẩn chi quỷ giết chết kimono nữ tử về sau, lại bị mũ rộng vành quỷ hồn bởi vì cái này nguyên nhân giết chết. Giả thiết, tướng vi phạm, có ba loại giải thích. Hắc Thánh Tử trầm giọng nói. Một, mũ rộng vành quỷ hồn đúng là bởi vì kimono nữ tử tử vong. Mà lại đây, bọn hắn bởi vì mục ẩn chi quỷ là hung thủ mà giết chết hắn. Bất quá mũ rộng vành quỷ hồn đồng dạng có thể bị giết chết. Chỉ cần chiến lực đủ mạnh, liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Hai, mũ rộng vành quỷ hồn là bị Hồng Y Lão Phụ hấp dẫn mà đến. Hồng Y Lão Phụ tại lầu 8, 12 lầu đều dừng lại qua. Nhưng là một ba MAAK bởi vì nguyên nhân nào đó không có bị để mắt tới. Hắc Thánh Tử xoay đầu lại, nhìn về phía Omega viết hoa, hỏi. Đúng rồi, người thấy trong tấm hình, cái kia Hồng Y Lão Phụ là thế nào tiến vào thang máy? Nàng là từ trong đại sảnh đi tới sao? Cái này, Omega suy tư một phen, tình hình thực tế hồi đáp. Ta không có chú ý tới. Gian phòng cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Ta không nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân. Là tại xuất hiện, thiếu một cái, thanh âm về sau, mới đi tới cửa nơi đó. Thông qua mắt mèo trông thấy hành lang hình tượng. Lúc ấy cửa thang máy đã mở ra. Hồng Y lão phụ ngay tại trong đó. Cách Trương.